Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 325, bọ ngựa bắt phe. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Dung Hoa. Nhóm người sống sót của chủ hạm đến căn cứ Tấn Long cuối cùng cũng có cơ hội nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Xét thấy chủ hạm Cảnh Long đã không có khả năng tiếp tục phi hành trong một khoảng thời gian dài. Bọn họ chỉ có thể chờ quân bộ liên bang lần nữa phái đến một quân hạm mới để tiếp hồi bọn họ. Bình tĩnh mà vượt qua 3 ngày 2 đêm, ở ngày thứ 2 khi mọi người biết được quân hạm mới sắp đến. Tất cả các thành viên của chủ hạm đều mừng rỡ, mặc dù sự chăm sóc tiếp đãi của căn cứ Tấn Long đều không tệ lắm. Nhưng lại chịu hạn chế rất nhiều, thành viên chủ hạm bị hạn chế trong một khu vực sinh hoạt nhỏ. Rất nhiều địa phương khác bọn họ căn bản không thể tới gần. Điều này làm cho những nhóm hạm đội vốn quen tự do tự tại rất khó thích ứng. Ban đêm, ở một nơi phòng ngự thật nghiêm mật của căn cứ Tấn Long. Cách cửa ra vào không xa xuất hiện mấy bóng người. Bọn họ đang ẩn núp ở một nơi xa ngay góc chết của tầm nhìn. Xác định ở chỗ này sao? Một người giống như chỉ huy phất tay dò hỏi người bên cạnh. Nhóm người này đang mặc một bộ đồ chiến đấu cảm ứng cao cấp nhất của quân bộ liên bang. Bộ đồ này có thể cách ly người mặc với bên ngoài. Giúp cho người mặc ngụy trang một cách hoàn hảo. Một khi đã ẩn núp đừng nói là mắt thường nhìn không ra. Cho dù là radar cao cấp dò tìm hay máy theo dõi dựa trên nhiệt năng cũng gần như không có biện pháp phát hiện. Sở dĩ nói gần như là bởi vì không có bất cứ thứ gì có thể cam đoan an toàn tuyệt đối. Luôn có những sơ hở có thể phát sinh ở những thời điểm bất ngờ. Chỉ có ở chỗ này là phòng ngự nghiêm mật nhất, người bên người cạnh ra dấu xác nhận, tất cả các thiết bị giám sát đều đã xử lý hết chưa? Chỉ huy quay đầu nhìn về phía bên kia, ý hỏi bằng ánh mắt muốn xác nhận xem thủ hạ đã hoàn thành bước mấu chốt nhất chưa? Mà bên kia lại có 3 người đang ẩn núp, trong đó một người giống như thủ lĩnh nhận thấy ánh mắt dò hỏi của chỉ huy. Liền gật gật đầu, tỏ vẻ đã xử lý, nhìn mặt bọn họ có thể thấy rằng hoàn thành được điều này là không hề dễ dàng. Trừ bỏ người gật đầu trả lời tình trạng còn tốt, hai người khác trên trán đã toát ra mồ hôi, sắc mặt cực kỳ tập trung nghiêm túc, xem ra để chế tạo ra ảo cảnh qua mặt các thiết bị giám sát. Hai người bọn họ cũng đã dùng hết toàn lực, có thể duy trì được bao lâu? Chỉ huy nhìn thấy đối phương trả lời, mới mở miệng thấp giọng dò hỏi, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được 1 tiếng 15 phút. Nếu có thể, nội trong 1 giờ xin hãy cố gắng hoàn thành, người đi đầu nghiêm túc nói. Hắn không thể tưởng được căn cứ Tấn Long lại phòng ngự nghiêm ngặt đến vậy. Đặc biệt ở đây có đủ các loại thiết bị theo dõi tiên tiến. Nhiều quá mức bình thường làm cho bọn họ không trở tay kịp. Sớm biết như vậy liền mang thêm 2 người nữa tới đây. 1 giờ sao, chắc là được, chỉ huy trầm tư một chút, cảm giác khó khăn không lớn. Kỳ thật liền tính khó khăn lớn, hắn cũng muốn vào bên trong dò xét một phen. Bọn họ tốn nhiều công sức như vậy còn không phải vì làm rõ ràng mọi việc. Xem thử căn cứ Tấn Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Địa hư, nơi này liền giao cho cậu, chỉ huy nói với một người khác đang đứng bên cạnh, thái độ rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Ở thế giới ảo, hắn đúng là không dám đắc tội địa hư, người này cùng với những người khác không giống nhau, cả người chìm vào trong bóng đêm, khuôn mặt xám xịt một mảnh, vĩnh viễn không thể nhìn rõ ngũ quan. Đây là hình tượng của những hư năng lực giả ở thế giới ảo. Bọn họ vĩnh viễn không bại lộ khuôn mặt thật của chính mình. Bởi vì chỉ cần là người của địch quốc thì đều muốn giết chết bọn họ. Phải biết rằng hiện tại, thời gian con người sống trong thế giới ảo là rất nhiều. Mà những hư năng lực giả lại là những người duy nhất có khả năng nắm giữ quyền sinh sát của mọi người ở thế giới ảo trong lòng bàn tay. Cho dù là đầu não của toàn bộ thế giới ảo cũng không có khả năng làm được điều này. Vì vậy tất cả các quốc gia đối với hư năng lực giả đều vừa mừng vừa sợ. Mừng ở chỗ là nếu có thể khống chế được hư năng lực giả thì sẽ là một ưu điểm cực lớn trong thế giới ảo. ngược lại đối với những hư năng lực giả của các quốc gia khác lại lo lắng cùng ghen ghét. Bởi vậy mà các hư năng lực giả đều bị địch quốc kiêng kỵ. Còn có một số ít những thiên tài yêu nghiệt, chỉ cần tìm thấy được thân phận thật của bọn họ liền bị thủ tiêu. Giống như Lăng Lan từng bị ám sát lúc trước, yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai có thể tổn thương bọn họ. Địa Hư cực kỳ tự tin trả lời, là một trong những người xuất sắc nhất của trung tâm hư năng lực. Hắn tất nhiên có được phần tự tin, đây cũng là kiêu ngạo của hắn. Chỉ Huy nghe vậy cau mày, hắn biết hư năng lực giả đều là một đám người biến thái. Ở thế giới ảo có thể nói bọn họ chính là sự hiện diện của tử thần. Luôn có cảm giác ưu việt coi rẻ chúng sinh, bất quá mọi người đều là quân nhân liên bang. Chỉ Huy cũng không để trong lòng, hắn đối với thủ hạ phía sau phất phất tay, liền thấy hai bóng dáng chạy ra, lợi dụng sự che chắn của công nghệ, lặng yên không tiếng động mà đi tới cửa vào cách đó không xa. Ngay tại cửa vào có hai quân nhân đang canh gác, bọn họ đang rất nghiêm túc canh gác xung quanh, chỉ là hai người ẩn núp đang đi tới lại lợi dụng góc chết của tầm nhìn, khiến cho bọn họ không thể phát hiện. Lúc cách đối phương 10 mét, hai người đang ẩn núp liền rút vũ khí. Loại vũ khí này có dáng vẻ giống như súng lục. Họ giơ họng súng lên nhắm bắn thẳng vào hai người đứng canh gác. Cố ý đối vô ý, chỉ nghe hai tiếng trầm đục vang lên. Hai đạo hàn quang lóe sáng, chuẩn xác bắn trúng vào đối phương. Hai người kia căn bản không kịp phản ứng đã trực tiếp đổ gục xuống. Thì ra những người lẻn vào đây sử dụng chính là súng gây tê không tiếng động cao cấp nhất của liên bang. Cho dù là ma thú cấp C tương đối cường đại trong vũ trụ. Một khi bị bắn trúng thì trong vòng 3 giây cũng sẽ ngã xuống. Huống chi là những binh lính canh gác thể chất căn bản không thể so với ma thú cấp C, chỉ cần sượt qua làn da một chút là nháy mắt bị đánh bại. Hai người thấy đã đắc thủ. Liền lặng yên không tiếng động vọt tới bên người đối phương. Tiếp được đối phương đang ngã xuống, nhanh chóng vặn cổ đối phương, dùng sức uốn, liền nghe răng rắc một tiếng, lập tức vặn gãy cổ đối phương, vô thanh vô tức mà giải quyết hết hai người, sau đó mới cẩn thận đặt đối phương nằm trên mặt đất. Lúc này mới quay đầu đối với đồng đội phía sau vẫy vẫy tay. Chỉ Huy đối với Địa Hư cùng hai người khác gật đầu. Rồi mới mang theo những người khác ẩn núp đi qua, mà ba người kia sau khi nhận được sự trả lời của Chỉ Huy cũng nhanh chóng đi theo. Cửa vào là một cửa cảm ứng điện từ, cần phải dựa vào hacker mới có thể công phá. Đây cũng là lý do lần này bọn họ dẫn tới các hacker cao cấp. Rất nhanh chỉ vài giây sau hacker liền phá giải được cửa điện từ. Cửa điện từ lặng lẽ mở ra, bên trong cực kỳ tối tăm. Bất quá những người này đều mang theo kính dạ quang, thị lực cũng không bị bóng tối ảnh hưởng. Đập vào trước mắt là một kho hàng, bên trong chồng chất những vật tư quân dụng, thoạt nhìn cũng giống như vô số các kho hàng bình thường khác. Hoàn toàn không có gì đặc biệt, bất quá bọn họ cũng không vì điều này mà nhụt chí. Bọn họ sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì cho dù là hacker hay hư năng lực giả cũng không có khả năng nhìn thấu nơi này. Không giống như những địa phương khác vừa xem liền có thể biết ngay. Chỉ Huy phất tay ra lệnh tiến vào, thủ hạ một người lại một người tiến vào bên trong, mọi người bắt đầu tìm kiếm trong kho hàng, hy vọng có thể tìm được điểm đáng ngờ. Khoảng 5 phút đồng hồ sau, đột nhiên có người phất phất tay, hình như hắn phát hiện được điều gì. Chỉ Huy lập tức mang theo mấy hacker đi qua, cẩn thận mà kiểm tra điểm đáng ngờ mà thủ hạ phát hiện. Hacker chạm vào địa phương kia, nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng. Thực mau hắn mở mắt, gật gật đầu với Chỉ Huy, tỏ vẻ chính là nơi này. Chỉ Huy vung tay lên, tất cả mọi người lại ẩn núp tạo thành một vòng vây. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã sẵn sàng, hacker đột nhiên lui lại phía sau 3 bước, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bàn tay làm một dấu hiệu kỳ lạ. Miệng lẩm bẩm, sau đó liền nhẹ nhàng nghe được một tiếng ca, mặt đất không tiếng động bị mở ra, lộ ra một hố nhỏ mà chỉ một người chui lọt. Chỉ Huy nhìn hacker, Hacker quyết đoán lắc lắc đầu, tỏ vẻ phía dưới không có động tĩnh gì. Lúc này chỉ huy mới cho một thủ hạ xuống dò đường. Người đầu tiên đi xuống. Hacker mặt bắt đầu nghiêm túc lên. 3 phút trôi qua, hắn nhìn chỉ huy mà gật đầu. Điều này là thông báo cho chỉ huy ở phía dưới không có vấn đề. Chỉ huy thấy thế liền ra lệnh cho mọi người đi xuống. Chỉ lưu lại nơi đây 2 người cùng với địa hư. Ngay khi người cuối cùng vừa mới nhảy xuống, mặt đất lại lần nữa khôi phục bình thường, giống như hố nhỏ kia chưa bao giờ tồn tại. Đồng thời cửa điện tử cũng khép lại như cũ. Mọi thứ trở về vị trí ban đầu. 3 người còn lưu lại. 2 người trong đó nhanh chóng thay đổi đồ chiến đấu thành quân phục của nhân viên canh gác. Rồi giả dạng thành binh lính canh gác trước cửa. Thật giống như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì. Còn địa hư thì đột nhiên hòa vào bên trong bóng tối. Biến mất không dấu vết, giống như chưa bao giờ tồn tại. Lúc này, trong phòng bí mật của sở chỉ huy căn cứ Tấn Long, có 8 người áo đen đang nhắm mắt, D1 và D9 cũng nằm trong nhóm người đó. 6 người còn lại trang phục, cách ăn mặc cũng giống như 2 người bọn họ, hầu như không có chút khác biệt. Những con kiến này rốt cuộc cũng nhịn không được mà hành động. D9 đột nhiên mở mắt, âm trầm cười, hắn vặn vặn ngón tay của chính mình, có cảm giác hưng phấn cùng kích động. Đợi 2 ngày, rốt cuộc điều tra viên của đầu não liên bang cũng chịu lộ mặt. Kỳ thật, lúc chủ hạm chỉ huy vừa tới căn cứ Tấn Long, bọn họ liền tiến hành theo dõi tất cả mọi người, nêu ra những đối tượng đáng hoài nghi để đặc biệt điều tra. Bọn họ cũng không tiếc sử dụng những hư năng lực giả giỏi nhất từ chính đế quốc mình phái đến để có thể khống chế tốt nơi này. Bọn họ đã rất vất vả mới công phá được nơi này. Biến căn cứ Tấn Long trở thành nơi dừng chân duy nhất của bọn họ ở liên bang. Tuyệt đối không thể để liên bang một lần nữa giành lại. Hơn nữa, kế hoạch T của bọn họ đang ở thời điểm quan trọng nhất. Không chấp nhận nửa điểm sơ sẩy. Chỉ cần kế hoạch T thành công, Hoa Hạ liên bang sẽ rơi vào hỗn loạn, bọn họ có thể thừa cơ hội mà đánh chiếm quốc gia nhiều tài nguyên phong phú này, để đạt được mục đích đó. Đế quốc của bọn họ đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết và nỗ lực. Khó khăn lắm mới hoàn thành được tới bước này, không nghĩ tới đối phương phái tới cũng không ít người. Chậc chậc chậc, hacker giỏi nhất của bọn họ đã tới 3 vị. Còn có một hư năng lực giả đỉnh cấp, xem ra chúng ta bắt được con cá lớn rồi. D1 nhìn video theo dõi đám người của chủ hạm chỉ huy từ từ đi vào cạm bẫy được thiết lập dưới tầng hầm. Lúc này những người đó đang chậm rãi di chuyển, tuy rằng bọn họ cực kỳ thận trọng nhưng lại không biết rằng nhất cử nhất động của bọn họ đều bị theo dõi gắt gao. Những người đáng nghi còn lại cũng theo dõi kỹ càng. D1 nhìn thấy mọi người đều bắt đầu hưng phấn, nhịn không được mà lạnh giọng cảnh cáo. Hắn không hy vọng bọn họ đã sắp thành công đến nơi. Lại ngay thời khắc mấu chốt bị người khác tìm ra, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Cách chương.